นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะฟับเดมลายอันหลักเจ้า các quý vị Phật tử thân mến sư đang ở trên đỉnh đồiThuộc vùng rừng núi đông bắc của Thái Lan. Nơi đây thật an bình, tĩnh lặng. An bình, tĩnh lặng bởi những người dân Thái Lan có đời sống an bình, tĩnh lặng. An bình, tĩnh lặng là bởi vì nội tâm của những vị sư ở nơi này cũng rất an bình, tĩnh lặng. Nay sư muốn đem sự an bình, đem sự tĩnh lặng, đem sự an lạc gửi tặng đến quý vị gần xa. Mong sao món quà an tịnh, an lạc tốt đẹp này có thể đến được với thật nhiều người. Quý vị nghĩ sao? Ở trên đời này có bạn nào ở đây thích bị mất tiền bạc không? Thích bị người khác lấy trộm đồ đạc của cải của mình hay không? Chắc là ở đây không ai thích như vậy. Hoặc ở đây có ai thích bị mất điện thoại di động, thích bị mất nhà, thích bị mất cửa? Chắc ở đây không có ai có những sở thích như vậy. Và nếu không bị mất như vậy thì thật là an lạc phải không? Vậy thì chúng ta hãy đem lại an lạc cho người khác. Chính chúng ta sẽ có an lạc. Không trộm cắp, không lấy đồ không được cho, chắc chắn các bạn sẽ được an lạc. Còn lại, ai lấy đồ, ai lấy vật của các bạn, người đó sẽ phải chịu sự ăn năn, người đó sẽ phải chịu sự hối hận, người đó sẽ phải chịu sự tiếc nuối, người ấy sẽ phải gặt hái quả khổ của việc trộm cắp. Mà trước tiên là từ sự bực mình, từ sự khó chịu của bạn. Không ai thích mất đồ đạc, vậy thì người nào bị mất, người ấy sẽ bực mình, người ấy sẽ khó chịu. Ít nhất là như vậy. Và như vậy đã tỏa ra luồng từ trường xung quanh một ít khó chịu, một ít bực bội. Và đương nhiên là người ăn trộm kia sẽ phải lãnh đủ trước tiên. Như vậy, lấy đồ không được cho, trộm cắp không đem lại an lạc. Thực hành điều ngược lại, không lấy đồ không được cho, không trộm cắp được an lạc. Ở đây có quý vị nào vui thích, thích thú khi được người khác đánh đập, khi được người khác hành hạ, chặt tay, chặt chân, chặt đầu? Chắc là không. Vậy thì chúng ta cũng đừng làm như vậy đối với bất cứ một sinh vật nào. Bởi vì chúng sinh khác cũng như vậy. người khác cũng như vậy. Và như thế, quý vị cũng được an lạc. Nếu quý vị nghĩ rằng an lạc chỉ có khi ta giết chết con rắn này, thì quý vị sẽ tái sanh đến những cảnh giới mà người nào cũng nghĩ rằng phải giết con này, phải giết người này, ta mới có được an lạc. Và như thế, trường hợp quý vị, chính quý vị sẽ bị giết hại trong ngày vị lai khi tái sanh vào cảnh giới đó là điều có xảy ra. Còn lại, nếu như ai cũng nghĩ rằng không sát hại là đem lại an lạc, không hành hạ, không đánh đập là đem lại an lạc, thì quý vị sẽ tái sanh vào cảnh giới tất cả mọi người đều nghĩ như vậy, đều làm như vậy. Chắc chắn quý vị sẽ không bị ai đánh đập, không bị ai sát hại, không bị ai giết hại. Và như thế là an lạc. Chắc chắn là vậy rồi. Vậy thì người nào muốn an lạc, hãy dừng ngay giết hại, hãy dừng ngay hành hạ. Bất kể sinh vật nào, nhỏ bé như là kiến, nhỏ bé như là muỗi, hay cho đến động vật, hay cho đến loài người, và tự thân an lạc. Ở đây quý vị đều có gia đình cả. Vậy ở đây có ai thích vợ mình đi ngoại tình không? Hay có ai thích chồng mình đi qua đêm với người con gái khác hay không? Hẳn là không, đúng không ạ? Khi chồng mình, vợ mình sống chung thủy với mình, quý vị thì an lạc đúng không? Quý vị thì an vui đúng không? Vậy thì chúng ta cũng không làm điều như vậy đối với người khác. Và như thế thì chúng ta được an lạc. Chính chúng ta được sự không ân hận, không nuối tiếc, không lo lắng, không sợ sệt. Như thế không ngoại tình, không qua đêm với người không phải vợ mình, chồng mình là có được an lạc. Chúng ta hãy thường xuyên thực hành sự an lạc đấy nhé. Quý vị có thích người nào lừa dối mình, luôn luôn nói điều không thật, luôn luôn nói những điều sai sự thật? Chắc hẳn ở đây không ai thích như vậy. Và như thế, nếu chúng ta làm điều đó với người khác cũng sẽ không thích như vậy. Vậy thì tại sao tất cả chúng ta, những người đang nghe ở đây, chúng ta lại thực hành điều như vậy? Thực hành điều như vậy sẽ không có được an vui, sẽ không có được sự lợi ích, sẽ không có được sự an lạc, chỉ dẫn đến lo lắng người kia phát hiện mình nói dối, chỉ dẫn đến ân hận, ta đã nói điều dối trá, ta đã lừa người này. Và như thế là không an ổn chút nào. Vậy thì chúng ta sẽ thực hành những điều đem lại an lạc. Đó là chúng ta không nói điều không có thật. Tôi thấy, nếu cần phải nói lên, hãy nói tôi thấy. Tôi đã nghe, tôi đã nhìn thấy. Khi cần phải nói lên, hãy nói tôi đã nghe như vậy, tôi đã nhìn thấy như vậy. Khi cần phải nói, chớ nói điều không thật, tự đem lại khổ đau cho mình và cho người. Mọi người thích chân thật, ta cũng thích chân thật, tại sao lại nói dối? Ở đây có quý vị nào thích thú khi có một người say rượu lái xe lạng lách tạt đầu trên đầu xe của quý vị, hoặc vì người ấy say rượu, người ấy chửi bới quý vị, người ấy phá làng phá xóm, phá cửa đập cửa nhà quý vị ầm ầm? Hẳn là không ai thích. Vậy thì chúng ta tại sao lại uống rượu nhỉ? Như thế người khác uống rượu không đem lại an lạc cho quý vị. Vậy thì quý vị cũng đừng uống rượu và các chất say để tự làm tổn hại cho chính mình. Ở đây sư đã thấy có những người uống rượu và họ bị hại gan, họ bị hại mật, họ bị hại thận, họ bị bệnh kinh niên, họ bị hại gan, họ phải vào bệnh viện. Ở đây sư thấy có những người say rượu, họ bị tai nạn giao thông, họ gây ra tai nạn giao thông cho người khác. Ở đây sư thấy có những người uống rượu, uống bia say sưa, rồi sau đó họ đi làm những việc xấu xa, họ đi làm những việc bậy bạ, họ đi cướp bóc, họ đi phá hoại, họ đi gây sự, họ hành xử như kẻ cướp. Như vậy, người uống rượu đem lại sự nguy hại cho chính mình và cho cả người khác. Vậy thì tự chúng ta sẽ không gây tổn hại cho chính mình trước và không gây tổn hại cho người khác. Không uống rượu và cũng không uống bia. Nhiều người nói với sư rằng giới này khó giữ lắm sư ơi. Sư chỉ cho các bạn một cách. Ở bất cứ bữa tiệc nào có ai mời bạn rượu, mời bạn bia, bạn nói rằng: "Ôi, sức khỏe tôi yếu lắm, sức khỏe tôi đang bị bệnh và không uống được." Thật sự trên cơ thể bạn chắc chắn là có một bệnh nào đó rồi. Và uống rượu, uống bia thì sư không thấy là có thể chữa được cho bệnh đó khỏi. Trừ ra những loại rượu thuốc đặc biệt đặc chế cho một bệnh nào đó và dùng có một liều lượng nào đó. Còn lại bình thường rượu bia mọi người vẫn uống hàng ngày, không đem lại sự hỗ trợ giúp đỡ cho bất cứ căn bệnh nào. Rồi lại nữa, quý vị có thể nói rằng là quý vị chỉ vào đầu nói: "Đây, uống rượu uống bia là tôi bị bệnh ở đây." Thì đúng rồi, mình uống rượu uống bia thì nó làm cho tăng phiền não, làm cho mất trí tuệ. Người mà say sưa không thể nào làm việc được cả. Người mà có men bia men rượu chênh choáng cũng không thể làm việc được cả. Không thể đọc được, nói gì đến việc đọc kinh sách nữa. Chắc chắn là không thể đọc được kinh sách rồi. Và như thế bị bệnh ở đầu, đúng rồi. Người uống rượu uống bia chắc chắn sẽ bị bệnh ở đầu thôi. Nên đó là điều sự thật. Quý vị không có nói sai sự thật một chút nào hết đó. Hơn thế nữa, quý vị thử nghĩ xem. Quý vị uống rượu, quý vị uống bia thì tổn hại cho chính quý vị về lâu, về dài. Còn lại chút lợi ích như là được chuyện này, được chuyện nọ, được chuyện kia, được hòa đồng. Nhưng hòa đồng với những người trong tình trạng say sưa thì có đem lại an lạc lâu dài. Tự thân an lạc. Tự thân an lạc. Không đem lại tổn hại cho người khác. Ở đây sư đã thấy có người sau khi uống rượu họ không thực hành những điều an lạc. Sau khi uống rượu họ sát sinh, họ trộm cắp, họ nói dối, họ ngoại tình tà dâm. Như thế uống rượu thật tai hại, uống rượu thật nguy hại, uống rượu không đem lại an lạc, không đem lại lợi ích, không đem lại trí tuệ cho mình và cho người. Chúng ta sẽ từ bỏ điều đó, phải không nào? An lạc. Pháp đem lại an lạc là pháp không đem lại sự tổn hại cho mình và không đem lại sự tổn hại cho cả người khác, loài vật khác. Mong sao với sự thật này muôn loài được hạnh phúc.